nước mắt cứ liên tục chảy ra, thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ đều nghẹn lại trong yết hầu. Không thể nào mở miệng, hắn là một trong võ lâm thập đại cao thủ, để luyện được một thân võ công thế này, không biết đã chịu bao nhiêu gian khổ. Hôm nay vì nàng, hắn cư nhiên bỏ mặc tất cả, thâm tình này, đủ để hủy diệt đất trời. Nhưng nàng nhận không nổi a, ngoài lề của tác giả. Thế nào, rất cảm động đúng không? Sở cũng rất cảm động a. Sách mới Sủng Nô đã ra mắt, mong được mọi người ủng hộ. Chuyện về vị hôn thê của Phương Chấn Hiên và Đoạn Đại Ca. Phong cách có chút giống với cực phẩm khí phụ, còn có thể có ngược. Trong nụ cười có nước mắt, trong nước mắt có hiệu nghiệm, tin tưởng rất có ý nghĩa. Cách chương.